Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, trở về Vân Châu. Hắc Hổ Bang, hô, Dương Minh Uy nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra ý cười. Còn tốt, Lâm Duệ không có vờ ngớ ngẩn, một cái cơ hội như vậy quá hiếm có. Ngay cả Dương Minh Uy cũng nhịn không được thay Lâm Duệ khẩn trương. Dương Ngọc Long đám người trên mặt một trận ghen tị. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh, toàn cầu cấp cao nhất đặc huấn doanh a. Ngay cả Hoa Quốc Ngự Linh thế gia đi quan hệ muốn tốn hao 100 ức linh tệ hẹn trước một cái danh. Ngạch, người ta giả lập thời không công ty đều không để ý. Dạng này một cái danh ngạch đang ở trước mắt định ra tới, hơn nữa còn là bọn hắn đồng đội, đồng bạn Lâm Duệ thu được, phi thường lựa chọn sáng suốt. Diệp Liên Na như mặt nước nhu hòa, ý cười tràn ngập. Lúc này, Diệp Liên Na phía sau những cái kia áo đen chấp sự trên mặt cũng lộ ra ý cười hiền lành. Lâm Duệ đáp ứng gia nhập ám ảnh liên minh, đó chính là người mình. Mà lại hắn còn muốn tiến vào Hoàn Mỹ đặc huấn doanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau này khẳng định là một vị cường giả. Cùng dạng này một vị tuổi trẻ thiên tài sớm tạo mối quan hệ, tuyệt đối là chuyện tốt. Diệp Liên Na tông sư, không biết muốn tại đặc huấn doanh huấn luyện bao lâu? Lâm Duệ hỏi. 3 năm. Diệp Liên Na mỉm cười nói. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh hết thảy muốn huấn luyện 3 năm, bất quá ngươi không cần lo lắng. Hàng năm đều có cố định ngày nghỉ, mà lại thiên tuyển cục bên này chúng ta sẽ cùng các ngươi tổng cục bên này đánh tốt chào hỏi. Trong 3 năm này, đặc huấn doanh sẽ nhằm vào thân pháp của ngươi, đao pháp, linh sủng các loại phương diện tiến hành huấn luyện. Lâm Duệ gật đầu, 3 năm đặc huấn. Chỉ sợ rất nhiều người đi đều không nỡ đi thôi. Dù sao, Hoàn Mỹ đặc huấn trong doanh, toàn bộ đều là liệt dương cấp tông sư đạo sư. Dạng này học tập cơ hội quá hiếm có. Liền ngay cả nguyệt phách cấp cường giả đều mơ ước tiến vào bên trong học tập. Thời điểm nào muốn đi đặc huấn doanh? Lâm Duệ truy vấn, sang năm ngày mùng 1 tháng 3. Chúng ta ám ảnh liên minh chấp sự sẽ đi Vân Châu thiên tuyển phân cục tiếp ngươi. Đến lúc đó ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Diệp Liên Na cười trả lời. Vâng, Lâm Duệ gật đầu, đáp ứng. Lâm Duệ bắt đầu liền gia nhập ám ảnh liên minh đi theo quy trình. Quá trình rất đơn giản, chỉ cần đem công dân chứng đưa cho Diệp Liên Na. Tại nàng quang não bên trên quét hình một chút. Vận dụng nàng trưởng lão quyền hạn đồng ý là được. Rồi mới Lâm Duệ nhận được một phong tin nhắn. Tại tin nhắn bên trên ký tên tính danh là đủ. Đồng thời, hắn còn cần ký tên một phần Hoàn Mỹ đặc huấn doanh, đặc huấn hợp đồng. Hợp đồng nội dung không nhiều, Lâm Duệ đọc nhanh như gió xem hết, cầm lấy bút ký tên của mình. Hết thảy 3 phần, Lâm Duệ 1 phần, thiên tuyển cục 1 phần, lưu ngọn nguồn 1 phần, khác cho ám ảnh liên minh. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh là giả lập thời không công ty. Ám ảnh liên minh chờ lục đại thế lực xây dựng toàn cầu đệ nhất đặc huấn doanh. Mỗi cái thế lực có được nhất định danh ngạch. Ám ảnh liên minh bên này đồng ý. Còn cần đi một chút thế lực khác quá trình. Bất quá cái này quá trình chính là cái hình thức. Cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả. Danh ngạch thế nào dùng là chính ám ảnh liên minh sự tình, thế lực khác cũng không có quyền can thiệp. Tốt, Lâm Duệ. Diệp Liên Na đem hợp đồng cất kỹ, ôn nhu nói, ta trước tiên phản hồi ám ảnh liên minh tổng bộ, ghi nhớ ngày mùng 1 tháng 3 ngươi nhất định phải tại Vân Châu thiên tuyển phân cục chờ đợi tiếp ngươi chấp sự, ta tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh chờ ngươi. Phải. Lâm Duệ khom người đáp. Diệp Liên Na đối Dương Minh Uy bọn người gật gật đầu, mang theo một đám chấp sự ra khỏi phòng. Gian phòng bên trong triệt để ồn ào đi lên. Nghiêu bước, nghiêu bước, Lâm Duệ ngươi muốn phát đạt Hoàn Mỹ đặc huấn doanh ha? nghe nói từ bên trong ra, toàn bộ đều là đại nhân vật a. Dương Ngọc Long mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, phảng phất tiến vào hoàn mỹ đặc huấn doanh chính là hắn đồng dạng. Tống Vấn mấy người cũng nhao nhao chúc mừng Lâm Duệ, vì hắn cảm thấy cao hứng. Dương Minh Uy cảm thán, ai có thể nghĩ tới đâu, lúc trước tiếp đãi an bài Lâm Duệ gia nhập Thiên Tuyển cục còn là hắn. Trong nháy mắt, Lâm Duệ thế mà tiến vào hoàn mỹ đặc huấn doanh. Hội giao lưu kết thúc, trừ Thiên Kinh, lục đại căn cứ đội ngũ lục tục ngo ngoe rời đi Thiên Kinh. Dương cục, chúng ta muốn rời khỏi Thiên Kinh sao? Tống Giác hỏi. Dương Minh Uy gật gật đầu, nói ra, lúc đầu, lần này thi đấu sự tình về sau, là chuẩn bị tại Thiên Kinh Tổng Cục lại học tập giao lưu một đoạn thời gian. Hiện tại Lâm Duệ gia nhập ám ảnh liên minh, thu hoạch được hoàn mỹ đặc huấn doanh tư cách, chúng ta vẫn là trở về Vân Châu đi. Lời này là Lâm Duệ cân nhắc, ngày mùng 1 tháng 3 hắn liền muốn đi đặc huấn doanh. Tuy nói hàng năm đều có ngày nghỉ, nhưng cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi Vân Châu, cùng bằng hữu thân nhân tách rời, không bằng sớm một chút về Vân Châu. Vâng, vậy ta để mọi người chuẩn bị một chút. Tống Giác gật gật đầu ứng tiếng nói, hành lễ đi ra ngoài. Sáng ngày thứ hai, Vân Châu đội ngũ trở về Vân Châu, Thiên Tuyển Tổng cục cao ốc trước mặt trên quảng trường. Vương Thắng Lợi bộ trưởng đến đưa, Hàn Tĩnh Tĩnh cũng tới, làm chủ nhà vui vẻ đưa tiễn Lâm Duệ bọn người. Nghe nói ngươi cuối năm muốn đi hoàn mỹ đặc huấn doanh, Hàn Tĩnh Tĩnh có chút đắng chát chát mà hỏi, tin tức lưu truyền như thế nhanh sao? Lâm Duệ lấy làm kinh hãi, hắn hôm qua mới ký hợp đồng, hôm nay thế mà ngay cả Hàn Tĩnh Tĩnh đều biết. Thế là cười gật gật đầu thừa nhận, hít sâu một hơi, Hàn Tĩnh Tĩnh trên mặt vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Cuối cùng nhất một giọng nói chúc mừng, Lâm Duệ, đi, nơi xa, Dương Ngọc Long hô, tới, Lâm Duệ lên tiếng, chắp tay hướng Hàn Tĩnh Tĩnh phân biệt, hắc hắc, Dương Ngọc Long chờ Lâm Duệ đi tới, cười quái dị nháy nháy mắt, Lâm Duệ. Hàn Tĩnh Tĩnh dáng dấp còn không tệ, chủ yếu là thực lực đủ mạnh. Lâm Duệ sắc mặt tối đen, cái này khốn nạn, trong đầu đang suy nghĩ chút cái gì đồ chơi đâu. Đừng nói bậy, đừng a, nói cho ta một chút chứ sao. Tại vui cười âm thanh bên trong, đám người đi lên to lớn thanh điểu linh thú, nương theo lấy một tiếng kêu to, vỗ cánh triển bay, lên như diều gặp gió. Dần dần, lớn như vậy Thiên Kinh căn cứ trở nên nhỏ bé. 8-9 tiếng sau, Vân Châu đang ở trước mắt. Thanh điểu phía trên, trong lòng mọi người đều có chút kích động. Trạng vạng tối, sắc trời đã có chút đen. Vân Châu trong căn cứ đèn hỏa huyễn màu. Các loại nhà cao tầng, Nam Thành khu, Thành Bắc khu, Cao Mở khu, ba cái thành khu phồn hoa náo nhiệt. Trên bầu trời, một con to lớn thanh điểu bay lượn, rất nhanh, đi vào thành Bắc khu vùng ngoại ô, Thiên Tuyển cục bên trong. Lúc này không chỉ có phóng viên, Thiên Tuyển cục thành viên, Vân Châu phân cục cục trưởng La Nghĩa cùng Liễu Tam Liễn lúc này cũng ngồi tại trên sân thượng. Chờ đợi Vân Châu tranh tài đội ngũ trở về. Tới, đến rồi, bỗng nhiên, có người la lớn. Đám người mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lên, thanh điểu lao vùn vụt mà xuống, cánh chấn động, bay nhảy lấy tinh chuẩn rơi vào trung ương trên quảng trường. Bá bá bá, Lâm Duệ bọn người bay vọt mà xuống, Dương Minh Uy hai tay kết ấn, thanh điểu hóa thành một đạo thanh quang bay vào đỉnh đầu hư không chi môn bên trong. Lộng, lộng, lộng, các loại trường thương đoàn pháo. Thợ quay phim nhóm dụng cụ không ngừng lóe ra bạch quang. Các phóng viên xông lại phỏng vấn. Ta là Vân Châu Nhật báo phóng viên. Lâm tiên sinh, mời tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Một vị nữ phóng viên gấp giọng hô. Lâm tiên sinh, lần này hội giao lưu người thi đấu ngươi thu hoạch được đệ nhất vinh quang. xin hỏi ngươi có cái gì cảm thụ? Tống Vấn, ngươi cùng Lâm Duệ cùng một chỗ tiến vào người thi đấu Lục Cường. Xin hỏi ngươi là thế nào làm được? Ngoặc kép, Lâm Duệ đám người nhất thời một trận tay không đủ xử trí. Cảnh tượng này bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Lúc này Dương Minh Uy đi tới, khí thế trên người lập tức đem các phóng viên chấn nhiếp. Các vị, chúng ta còn muốn tiến hành trong cục giao tiếp, phỏng vấn công việc mời nửa giờ tại phòng họp tiến hành. Dương Minh Uy hai tay đè ép, mở miệng nói ra, đúng đúng, các phóng viên nào dám nói một chữ, không. Liên tục không ngừng đáp ứng, Dương Minh Uy mang theo Tống Giác, Lâm Duệ bọn người, xếp hai chi tiểu đội, đi vào sân thượng trước, hành lễ, lớn tiếng nói, cục trưởng, Vân Châu tranh tài đội ngũ về cục, nguyên đi 28 người, hiện đến 27 người, xin chỉ thị, tinh linh cấp đội ngũ, hy sinh một người Dương Long, là nghĩa sớm đã biết, nhưng vẫn là một trận sầu não, yên lặng thi lễ một cái, là nghĩa cũng không giỏi về diễn thuyết, nói đơn giản hai câu, khích lệ Lâm Duệ đám người lời nói, liền để đám người trở về chỉnh đốn đi. Nửa giờ sau, tại hội nghị lâu phòng họp lớn cử hành một trận buổi họp báo, các đại ký giả trình diện, nhằm vào lần này Hoa Quốc Thiên Tuyển cục hội giao lưu. Lâm Duệ bọn người tiếp nhận phỏng vấn. Buổi trình diễn thời trang tiến hành 2 giờ. Các phóng viên đạt được đề tài sau mới hài lòng rời đi. Vào ngày mai, những này phỏng vấn lại biến thành tin tức hình thức, xuất hiện tại các tạp chí lớn trên báo chí, bị cả nước quần chúng nhìn thấy. Mặc dù Vân Châu tinh linh cấp đấu trường thua rất thảm, nhưng cũng không ảnh hưởng siêu phàm cấp 2 cái đệ nhất to lớn mánh lới. Đây chính là trăm năm qua khó được một lần a. Lần thứ nhất, Vân Châu đội ngũ lực áp Thiên Kinh, Linh Châu chờ đoạt được thứ nhất. Đây đối với Vân Châu thế hệ thanh niên, chính là to lớn khích lệ. Ban đêm, Lâm Duệ tiếp đến các bằng hữu điện thoại, Trì Tiểu Lâu, Lăng Thanh Y, thậm chí có bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Vân Hiên. Không ngoài dự tính, toàn bộ đều là lời chúc mừng, vì Lâm Duệ cảm thấy cao hứng. Cuối cùng nhất, Lâm Duệ tiếp đến Ninh Vi điện thoại. Ninh Vi người bạn cũ này, Lâm Duệ đã lâu không gặp, giờ phút này cao hứng nghe. Lâm Duệ, chúc mừng ngươi. Ninh Vi thanh âm mang theo một chút mỏi mệt khàn khàn, nhưng vẫn là cao hứng vì Lâm Duệ chúc mừng. Ninh tỷ, Lâm Duệ ứng tiếng, vừa nghi ngờ nói. Ninh tỷ, ngươi thế nào, ngã bệnh sao? Ninh Vi tại đầu bên kia điện thoại cười khổ một tiếng. Không có, ta tốt xấu là ngự linh sư. Cái kia như vậy dễ dàng sinh bệnh, là trong nhà của ta sự tình. Lâm Duệ có chút hiếu kỳ, truy vấn hai câu. Ninh Vi trầm mặc một chút, chậm rãi nói, ngươi nghe nói qua Hắc Hổ Bang sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.